Tan làm, Nguyễn Kinh Họa cùng Từ Tử Vi và vài người đi ăn tối. Ngoài mấy người đồng nghiệp trong bộ phận của bọn họ có mối quan hệ thân thiết, Từ Tử Vi còn gọi thêm 3 người từ bộ phận marketing tới, mà trong số ấy còn có người mà Nguyễn Kinh Họa đã gặp hôm cuối tuần, Triệu Văn Quang. Tiểu Nguyễn, lại gặp nhau rồi. Nguyễn Kinh Họa khẽ cười chào lại, phó phòng Triệu. Triệu Văn Quang mỉm cười khiêm tốn nói, cứ gọi tôi là anh Triệu là được, tôi lớn tuổi hơn cô. Nguyễn Kinh Họa gật đầu. Bữa ăn này có 8 người, chia làm 2 chiếc xe lên đường. Nguyễn Kinh Họa không hiểu sao lại bị sắp xếp ngồi cùng xe với Triệu Văn Quang. Đến lúc dùng bữa cô lại ngồi bên cạnh anh ta. Nếu đến đây mà cô còn không phát hiện ra vấn đề thì chẳng phải là cô quá ngốc nghếch rồi hay sao? Nhân lúc đi vào toilet, Từ Tử Vi liếc thấy sắc mặt khó coi của cô hỏi, Kinh Họa, cậu tức giận sao? Cô ấy thì thầm nói, thật ra lúc đầu tôi không muốn gọi phó phòng Triệu, nhưng anh ấy đã chủ động đến tìm tôi. Nói rằng anh ấy rất thích cậu và muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Cậu không biết rằng anh ấy là cấp trên, tuy khác bộ phận nhưng về lâu về dài vẫn sẽ chạm mặt một vài lần. Vì vậy tôi đã đồng ý. Nguyễn Kinh Họa cúi đầu rửa tay, mặt không đổi sắc nói, ừm. Nguyễn Kinh Họa nghiêm túc nói, tôi có thể hiểu được, nhưng cũng hy vọng lần sau cậu đừng làm những chuyện như mai mối như vậy. Có gì cũng nên hỏi qua ý kiến của tôi trước. Cô nhàn nhạt nói, tôi không thích bị người khác sắp xếp, đẩy vào mấy cái tình huống thế này. Từ Tử Vi thấy cô thực sự tức giận, liền nhanh chóng đồng ý. Được, tôi xin lỗi, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa. Nguyễn Kinh Họa ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Khi quay lại chỗ ngồi, cô chọn vị trí cách xa Triệu Văn Quang nhất. Bọn họ ăn thịt nướng nên đã chọn một khu riêng biệt. Nguyễn Kinh Họa không thấy ngon miệng, mới ăn vài miếng đã buông đũa. Cô cúi xuống xem điện thoại một lúc, không tham gia cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp bên cạnh. Đang lướt xem, Nguyễn Kinh Họa nhận được tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm. Anh nhắn, đang ở quảng trường Hoa Hồng à? Quảng trường Hoa Hồng là nơi có quán thịt nướng mà bọn họ đang ăn. Có rất nhiều cửa hàng ăn uống và vui chơi quanh đây. Một số người hay chọn dùng bữa tối cùng nhau ở đây. Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, không nghĩ Giang Hoài Khiêm vẫn sẽ chủ động nhắn tin cho cô. Cô mím môi dưới và trả lời ngắn gọn, ừm. Triệu Văn Quang cũng ở đó ư? Phải. Ăn xong chưa? Sao vậy? Có việc. Nguyễn Kinh Họa kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi đáp, hiện tại đã tan làm, công việc hay là để ngày mai? Tin nhắn còn chưa được gửi đi, Giang Hoài Khiêm đã gửi một bức hình, nói về bàn thảo thiết kế hôm thứ bảy tuần trước, thêm vào mô hình con bướm thì trông sẽ như thế nào. Nguyễn Kinh Họa nháy mắt đã bị hấp dẫn. Mô hình mẫu mới được thêm vào trong bản phác thảo thiết kế, đôi mắt sáng ngời. Cô lập tức tưởng tượng ra thành phẩm trong đầu, nhất định phải sống động như thật và có điểm nhấn. Cảm giác không tồi. Ừ, thử làm trước một đôi xem kết quả thế nào. Nhà xưởng ư? Không. Em làm có muốn thử không? Anh không sợ em làm nó rối lên sao? Em làm không? Sẽ làm, bây giờ sao? Nhưng hiện tại không có đủ dụng cụ và những vật liệu. Có. Bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng, xách túi, đi tìm Giang Hoài Khiêm ở bãi đậu xe quảng trường Hoa Hồng. Lên xe, Nguyễn Kinh Họa mới phản ứng lại. Cô giống như bị lừa vậy. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mím môi. Làm sao anh biết em ở đây? Giang Hoài Khiêm nâng nâng đuôi lông mày, đoán xem. Cô nhìn anh. Cô sẽ tin ư? Giang Hoài Khiêm đương nhiên biết cô sẽ không tin. Anh cũng không muốn nói quá nhiều. Sở dĩ anh biết họ ở đây là vì anh đã vô tình thấy họ khi tan sở. Anh còn chưa hỏi, Lưu Tuấn tâm tư như gương sáng đã đem danh sách các nhân viên đi dự tiệc loan báo cho anh biết, còn gửi cả địa chỉ của cửa hàng thịt nướng và di động của anh. Thấy dáng vẻ của cô, Giang Hoài Khiêm cố ý hỏi, không tin ư? Ồ. Nguyễn Kinh Họa kéo đai an toàn, ngần người nói, tin. Giang Hoài Khiêm nhẹ cười. Nguyễn Kinh Họa nhìn về phía ngoài cửa xe, thấp giọng hỏi, chúng ta tới công ty bây giờ ư? Ừ. Nguyễn Kinh Họa ánh mắt sáng lên, bản thiết kế đó là của ai vậy? Thích không? Nguyễn Kinh Họa nói, rất thật, rất thích. Giang Hoài Khiêm nói, là tôi vẽ. Cô nhìn anh, nghe đến đây cô đột nhiên muốn rút lui rồi. Bản thảo này do Giang Hoài Khiêm thiết kế, thành thật mà nói, Nguyễn Kinh Họa thấy nó thực sự xuất sắc hơn những nhà thiết kế khác rất nhiều. Mặc dù đối với việc thiết kế giày anh chỉ là tay ngang, nhưng trình độ thì không thể coi thường được. Nếu không làm sao anh có thể trở thành học trò người Trung Quốc đầu tiên của vị giáo sư nổi tiếng đã dạy cô. Chỉ là Giang Hoài Khiêm rất ít khi thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực này. GNA có rất nhiều nhà thiết kế giỏi, căn bản chưa cần đến Giang Hoài Khiêm phải ra tay. Đương nhiên Nguyễn Kinh Họa cũng sẽ không nghĩ tới là anh. Nghe được câu trả lời, cô hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Có một số việc giống như vốn là như thế.

Nguyễn Kinh Họa không nghĩ nhiều, giơ tay bấm nút giữ cửa để thang máy không đóng lại. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô Nguyễn. Nguyễn Kinh Họa ngạc nhiên, nhìn về phía người đàn ông vừa đi vào. Đó là hàng xóm của cô, Trần Cam. Trần Cam có vẻ vừa tan làm, trên tay vẫn còn cầm một chiếc cặp màu đen. Trên mặt nở nụ cười nhẹ. Hôm nay cô cũng tăng gà. Lời nói này có chút gì đó kỳ lạ. Nguyễn Kinh Họa nghĩ nghĩ, cũng không tính là tăng ca. Trần Cam cười cười, không để ý đến còn một người khác cũng đang ở trong thang máy, chỉ tập trung hỏi han Nguyễn Kinh Họa. Gần đây công việc thế nào? Nguyễn Kinh Họa vừa định trả lời, liền cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng. Qua hình ảnh phản chiếu trong thang máy, cô nhìn thấy Giang Hoài Khiêm đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt tối sầm, bên trong có một ngọn lửa đang nhen nhóm. Giống như ngọn lửa tức giận vậy, nhưng có gì đó hơi khác. Cô không dám, cũng không muốn tìm hiểu xem ngọn lửa ấy trong mắt anh có ý gì khác nữa. Môi khẽ mấp máy, cô đáp, vẫn tốt. Cô miệng cưỡng trả lời. Trần Cam mỉm cười cảm khái nói, lại đến cuối năm rồi, chắc các cô cũng rất bận rộn nhỉ. Ừm, Nguyễn Kinh Họa phụ họa. Trần Cam cười một cái, tầm mắt dừng trên khuôn mặt thanh tú của cô, thanh âm ôn hòa nói, lúc bận cũng đừng quên nghỉ ngơi. Nguyễn Kinh Họa gật gật đầu. Trần Cam còn muốn nói thêm gì đó thì thang máy đã mở ra. Anh ta bước ra ngoài thuận miệng nói, thời tiết bây giờ ngày càng lạnh, cô Nguyễn. Lời nói còn chưa nói xong, anh đã nghe thấy giọng nói ôn nhu dịu dàng của Nguyễn Kinh Họa cất lên. Anh có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không? Trần Cam kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyễn Kinh Họa, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp, được. Giang Hoài Khiêm thần sắc lạnh lẽo, liếc nhìn Trần Cam một cái, rồi quay lại đáp lời Nguyễn Kinh Họa. Trần Cam kinh ngạc, sau đó liền nhận ra, hỏi, cô Nguyễn, vị này là... Nguyễn Kinh Họa bối rối vài giây rồi trả lời, bạn của tôi. Trong giờ làm việc, cô và Giang Hoài Khiêm là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng hiện tại, không quá khi nói anh là một người bạn. Trần Cam ngượng ngùng, một sự bối rối khó tả dâng lên, ra là vậy. Nguyễn Kinh Họa ừ một tiếng nói, chúng tôi vào nhà trước. Trần Cam gật gật đầu, ngày mai gặp lại. Giờ làm việc của họ gần như giống nhau, nên buổi sáng thường chạm mặt nhau ở trong thang máy. Nguyễn Kinh Họa cũng không lên tiếng, quét vân tay mở mật mã cửa, bước vào nhà. Cô sống trong một căn hộ chung cư nhỏ, điển hình. Có một phòng ngủ và một phòng khách không lớn lắm. Những đồ đạc trong nhà được bố trí trông rất ấm cúng. Sau khi vào nhà, cô liếc nhìn người đàn ông vẫn đang đứng ở cửa, khom lưng cúi người lấy một đôi dép nam từ trong tủ giày đặt trước cửa. Giang Hoài Khiêm nhìn xuống. Nguyễn Kinh Họa không để ý, thuận miệng nói, bố tôi thường xuyên tới đây, anh có phiền không? Giang Hoài Khiêm hơi ngừng lại, không có quá nhiều cảm xúc đáp, không đâu. Nguyễn Kinh Họa mím môi hỏi, anh uống nước nhé. Giang Hoài Khiêm ánh mắt vẫn nhìn sâu vào cô, được. Nguyễn Kinh Họa thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào phòng bếp. Trước khi hỏi, cô đã lo lắng về việc Giang Hoài Khiêm sẽ từ chối. Giang Hoài Khiêm nhìn theo bóng lưng của cô, lúc này mới nghiêm túc đánh giá căn phòng. Một phòng khách ở một quầy bar nho nhỏ, có một cái bàn trà và một chiếc ghế sofa không lớn lắm. Trên tường treo rất nhiều thứ, có khung ảnh, cũng có vô số tác phẩm do chính tay cô thiết kế. Cạnh tường còn có một treo cái giá sách cao, sách được sắp xếp ngăn nắp. Phía trên giá sách là cả một dãy cốc, trong đó có đủ loại hình dáng độc đáo đẹp mắt. Nguyễn Kinh Họa có sở thích sưu tập cốc. Từ phòng bếp mang ra hai ly nước, Nguyễn Kinh Họa nhìn Giang Hoài Khiêm đang đứng ở một chỗ đánh giá căn phòng. Vừa thấy ánh mắt của cô không tự chủ được di chuyển xuống, dừng ở chiếc cốc sứ trong tay anh. Giang Hoài Khiêm nhướng mi nhìn cô thản nhiên nói, vẫn còn giữ nó sao? Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra giải thích, lúc mang về thì phát hiện thực ra nó cũng không xấu. Chiếc cốc mà Giang Hoài Khiêm đang cầm trong tay chính là chiếc cốc mà chính tay anh vẽ tặng cho Nguyễn Kinh Họa. Chỉ là món quà lại không được như ý muốn. Sau khi làm xong, anh cảm thấy nó thật xấu xí, đang định vứt bỏ rồi làm lại. Nhưng Nguyễn Kinh Họa cảm thấy chiếc cốc ấy cũng không quá tệ, nhất quyết nói với anh là cô muốn lấy chiếc cốc này. Giang Hoài Khiêm hết cách, chỉ có thể để cô mang đi. Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm không tiếp lời. Nguyễn Kinh Họa cảm thấy hình như đang nói chuyện xấu thì bị bắt tại trận, bối rối đổi chủ đề. Anh uống nước đi. Giang Hoài Khiêm một tiếng, cũng không làm cô khó xử nữa. Ngoài cửa sổ gió rất lớn, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh. Nguyễn Kinh Họa vẫn không quen ở một mình với Giang Hoài Khiêm, không biết phải nói hay làm gì khi ở trong một phòng với anh như lúc này. Cô cầm cốc lên và uống một ngụm nước ấm cho thuận giọng. Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nguyễn Kinh Họa rũ mắt, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Giang Hoài Khiêm uống hai ngụm nước, thân sắc vẫn lãnh đạm, bàn tay thon dài mảnh khảnh của anh không nhẹ không nặng đặt chiếc cốc xuống bàn, khiến nó phát ra tiếng vang. Âm thanh không lớn, không chói tai nhưng thể hiện được tâm trạng của người đó. Giang Hoài Khiêm tâm tình đang không tốt. Nguyễn Kinh Họa biết đây là khởi đầu cho sự bất hạnh của mình. Nghĩ đến đây, cô đang phân vân không biết có nên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này hay không, thì người đàn ông bên cạnh cô đã đứng lên trước. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Giang Hoài Khiêm ánh mắt hướng xuống nhìn cô, ngữ khí bình đạm, nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyễn Khinh Họa hiểu ra, nhỏ giọng nói, được. Cô đứng dậy tiễn Giang Hoài Khiêm ra cửa, ngẩng đầu nhìn anh về cẩn thận. Giang Hoài Khiêm gật đầu. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Khinh Họa lại nói thêm một câu, nếu tiện thì đến nơi báo cho em một tiếng. Tiện. Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô nén lửa giận không diễn tả nổi kia, duy trì lý trí nói, tôi về đây. Ừ. Giang Hoài Khiêm đi đến trước cửa hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Nguyễn Khinh Họa không hiểu hỏi, làm sao vậy, còn thiếu gì sao? Giang Hoài Khiêm dừng một chút, giọng nói không nhẹ cũng không nặng, từ hành lang vang lên, nhớ khóa kỹ cửa chính và cửa sổ. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, cái này không cần anh nói cô cũng sẽ làm, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Hoài Khiêm, cô vẫn gật gật đầu, em biết rồi. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, yết hầu khẽ di chuyển, thản nhiên nói, còn nữa. Anh nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, nhấn mạnh từng chữ một, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, lúc vào phòng tắm tắm rửa cô mới hiểu được ý của anh. Người này, Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, có hơi buồn cười, nhưng sau đó cô lại cảm thấy chua xót khó tả. Giang Hoài Khiêm cứ quanh co lòng vòng như vậy, cô không phải không hiểu, ngược lại cô biết rất rõ. Tắm rửa xong, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy có hơi buồn chán. Cô không ngồi nghiên cứu tiếp việc thiết kế giải nữa mà nằm trên giường thất thần thở dài. Đột nhiên điện thoại bên cạnh đầu giường rung lên. Cô cầm lấy là tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm. Tôi về tới nơi rồi. Được, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đêm nay giấc ngủ của Nguyễn Khinh Họa không được sâu. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô cứ cảm thấy có người đang gõ cửa nhà mình. Đều là tại Giang Hoài Khiêm cả. Ngày hôm sau, Nguyễn Khinh Họa trải qua một ngày ở công ty với một tâm trạng mệt mỏi. Từ Tử Vi thấy thần sắc của cô không được tốt, ngạc nhiên hỏi, tối qua cậu thức khuya hả? Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, không phải, là do tôi ngủ không được ngon giấc. Từ Tử Vi cười cười, thấp giọng nói, tối qua có chuyện gì sao? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì. Tối hôm qua cô viện cớ để rời khỏi quán thịt nướng, nói rằng có chuyện quan trọng nên đã vội vã đi trước. Cô cười cười gật đầu nói, có chuyện gì, chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi. Từ Tử Vi không hỏi thêm nữa. Nguyễn Khinh Họa nhẹ thở phào một hơi, thu hồi tâm trạng lại, chuyên chú vào công việc. Chớp mắt đã đến giờ tan làm. Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán đã hẹn ăn tối với nhau, đến giờ liền rời đi trước, nhưng không ngờ lại gặp Giang Hoài Khiêm ở dưới sảnh. Lúc cô đang vội vã bước ra ngoài, Giang Hoài Khiêm từ ngoài cửa đi vào, phía sau còn có một vài người ăn mặc vô cùng chỉnh tề vây quanh anh, trông vô cùng nổi bật và bắt mắt. Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, anh bước hơi chậm lại. Nguyễn Khinh Họa đột nhiên cúi đầu cố gắng giấu mình. Giang Hoài Khiêm chú ý tới cử động của cô, khẽ cong môi, dẫn đoàn người đi lướt qua cô. Trong lúc ấy không có nửa giây dừng lại. Ra khỏi công ty, Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng thở ra. Ban nãy cô thực sự lo lắng nếu Giang Hoài Khiêm đi đến và chào hỏi với cô. Cô không sợ bị mọi người biết là mình đã quen biết với Giang Hoài Khiêm từ trước, nhưng ngại phải giải thích, cũng lo lắng người khác nghĩ nhiều. Có rất nhiều chuyện khó có thể diễn tả được thành lời. Lúc lên xe, cô nhận được một tin nhắn mới. Sốt ruột muốn tan sở làm vậy sao? Có hẹn ăn tối với bạn. Vừa gửi tin nhắn đi, Chu Phán đã gọi điện tới. Nguyễn Khinh Họa bắt máy, không đọc tin nhắn sau của Nguyễn Hoài Khiêm nữa. Chị Nguyễn Nguyễn, giọng nói của Chu Phán hứng khởi, hệt như một cô bé mới lớn. Nguyễn Khinh Họa cười cười, ừ, chị vừa tan làm, em tới rồi sao? Vâng ạ, nhưng chị không cần gấp, em vừa định đi mua 2 ly trà sữa, học tỷ, chị muốn uống loại gì? Nguyễn Khinh Họa hỏi, ở chỗ họ có những vị gì? Chu Phán nói ra vài vị. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ nói, trà sữa trân châu, nhưng chị không lấy trân châu. Cô có khẩu vị rất kỳ quái, thường có thói quen uống trà sữa trân châu, nhưng lại bỏ trân châu chỉ uống nước. Chu Phán cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, ngọt ngào nói, được ạ. Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ xem cô nên gửi cho Chu Phán một phong bao lì xì màu đỏ hay không. Cô nhận ra được gia cảnh của Chu Phán rất tốt, nhưng cũng không thể để đàn em của mình bỏ tiền ra được. Đang nghĩ ngợi, di động lại rung lên. Khinh Họa mở WeChat mới phát hiện Giang Hoài Khiêm đã gửi cho cô đến 3 tin nhắn liên tiếp. Hàng xóm ư? Thấy cô vẫn không phản hồi lại, anh lại gửi cho cô một tin nữa. Tin nhắn lần này trực tiếp hơn 2 tin nhắn trước đó. Ở đâu? Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm tin nhắn, không biết phải phản hồi như thế nào. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Giang Hoài Khiêm đã rơi vào một cái vòng luẩn quẩn mờ ám. Cô suy nghĩ, vừa muốn nói cho anh biết không phải cô đi cùng hàng xóm thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Vừa nối máy, giọng nói trầm thấp của Giang Hoài Khiêm đã vang lên bên tai cô. Ở đâu? Giang Hoài Khiêm thanh âm vô cùng trầm thấp, Bình thường khi nói chuyện, giọng nói của anh đã trầm, bây giờ cố tình hạ thấp, nghe có vẻ hơi đáng sợ. Nguyễn Kinh Họa kỳ thật rất thích nghe giọng của anh, thỉnh thoảng nghe còn thất thần, nhưng hiện tại thì... Cô xoa xoa lỗ tai thấp giọng nói, taxi. Giang Hoài Khiêm ừ rồi lại im lặng. Nguyễn Kinh Họa bất lực mở miệng, không phải đi ăn cùng hàng xóm. Cô bình thản mà giải thích, em đi ăn tối cùng với một người học muội có quen biết mấy hôm trước. Giang Hoài Khiêm đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp của văn phòng, quan sát dòng xe cộ đang lưu thông trên đường từ xa. Hơi mơ hồ, cụ thể mỗi chiếc xe thì không thấy rõ, nhưng có thể phân biệt được màu sắc, có thể biết được chiếc xe nào là taxi, chiếc nào là xe riêng. Giang Hoài Khiêm trầm mặc một lát, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô, giơ tay nới lỏng cổ áo. Trước đó gặp qua rồi ư? Nguyễn Kinh Họa vâng một tiếng. Giang Hoài Khiêm nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nhắc nhở, đừng uống rượu. Nghe vậy Nguyễn Kinh Họa lại muốn bật cười, cô có phải là học sinh tiểu học, còn có thể bị một tiểu muội lừa sao? Sẽ không. Giang Hoài Khiêm nói, tới rồi thì nói cho tôi một tiếng. Nhận thấy cô có vẻ không hài lòng, Giang Hoài Khiêm ôn tồn nói, tôi không yên tâm. Nguyễn Kinh Họa hít sâu một hơi, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói trầm ấm đó, không vội vàng cũng không nóng nảy, bình tĩnh mà thâm trầm. Cô đành phải đáp ứng, được. Giang Hoài Khiêm đã nói vậy, dù là ai cũng khó mà từ chối. Nguyễn Kinh Họa cùng Chu Phán đi ăn lẩu. Quán lẩu đông khách, bầu không khí khá tốt, hai người nói chuyện sẽ không trở nên quá xa lạ. Ngay khi cô đến, Chu Phán đã nhiệt tình vẫy tay với cô, gọi cô qua chỗ ngồi. Nguyễn Kinh Họa cười một cái, có điểm hâm mộ với tính cách này của cô ấy. Xin lỗi, chị tới trễ. Không sao, không sao. Chu Phán cao hứng nói, học tỷ siêu đúng giờ, là em không có việc gì rảnh rỗi, liền tới sớm mà thôi. Nguyễn Kinh Họa cười, đang gọi món sao? Em đang xem thực đơn, xem có những gì. Chu Phán đem cuốn thực đơn đưa cho cô. Nguyễn Kinh Họa nói, được, em chọn xong chưa? Chị cứ chọn đi. Nguyễn Kinh Họa nhìn, gọi thêm hai món mà mình muốn ăn. Chu Phán là kiểu người nhiệt tình, thân thiện và dễ gần. Ngay cả người rụt rè và khó hòa đồng như Nguyễn Kinh Họa cũng sẽ bị cảm xúc của cô ấy chi phối. Sau một lúc cả hai đã thân thiết hơn. Người mẫu, Nguyễn Kinh Họa nhìn Chu Phán có hơi ngập ngừng. Chị chưa từng thử qua. Không sao, Chu Phán giải thích. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ, có thể hay không không quan trọng, chủ yếu là phụ thuộc vào học tỷ. Chị xem có bằng lòng không thôi. Cô bé chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa ngồi đối diện cười, không đành lòng từ chối. Em chắc chứ, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ không trách chị chứ. Chu Phán lắc đầu, đương nhiên, chị đồng ý đã là cho em mặt mũi lắm rồi. Nguyễn Kinh Họa bật cười, đi cô bé thuyết phục. Được, cuối tuần này sao? Chu Phán gật đầu, vâng, chị có rảnh không? Nguyễn Kinh Họa đồng ý, được. Sau khi quyết định xong, Chu Phán rất vui vẻ, cảm ơn học tỷ. Nguyễn Kinh Họa bật cười, chuyện nhỏ thôi mà. Ăn xong lẩu, Chu Phán nhìn điện thoại di động, mắt sáng ngời hỏi, học tỷ, chị có vội về nhà không? Nguyễn Kinh Họa lắc đầu, sao vậy? Chị có muốn chơi bia không? Chu Phán nói thẳng, em vừa mời chị ăn lẩu, cũng muốn thỉnh giáo chơi bia, chị thấy sao? Nguyễn Kinh Họa nhìn cô bật cười, thấp giọng nói, chị không, em muốn chơi à? Chu Phán gật đầu cười nói, nhưng nó nằm ở trong quán bar, anh trai em và mấy người bạn thường chơi ở đó, bây giờ chỉ có ba người đang ở đó. Chu Nghêu và Triệu Hoa Cảnh đều là những người thân thiết với Chu Phán, chỉ khác là một người có quan hệ huyết thống, còn một người thì không. Cô ấy nói, em nói với anh ấy là đang ăn tối với chị, anh ấy đã hỏi em rằng chị có muốn qua chơi một chút không? Sợ Nguyễn Kinh Họa hiểu lầm, Chu Phán giải thích, quán bar đó thực sự là một nơi nghiêm túc, anh của em và những người bạn của anh ấy không phải người xấu, chỉ là đôi khi nói chuyện sẽ không biết lựa lời. Nguyễn Kinh Họa nghĩ thấp giọng nói, chị đưa em qua đó. Chị không vào sao? Nguyễn Kinh Họa gật đầu, chị không biết chơi bia, tửu lượng cũng không tốt. Cô cũng không giấu giếm, chị đưa em đi rồi sẽ trở về nhà. Chu Phán nghĩ ngợi một chút, cũng cảm thấy đề nghị của mình hơi quá. Không sao, không sao. Cô ấy xua tay từ chối, học tỷ, em có thể tự đi được. Nguyễn Kinh Họa nhìn cô bé khẽ cười nói, để chị đưa đi, chị sợ em một mình đi không an toàn. Chu Phán không lay chuyển được cô, chỉ có thể đồng ý. Sau khi lên xe, Nguyễn Kinh Họa nghe Chu Phán chỉ địa điểm quán bar, cảm thấy nó rất quen. Cô suy nghĩ một lúc phát hiện chính là quán bar cô đến cùng với Mạnh Giao lần trước. Cùng lúc đó Giang Hoài Khiêm đang cùng Chu Nghêu và vài người bạn tụ tập trong phòng chơi bia. Anh cứ chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại. Chu Nghêu thấy vậy bắt đầu nói chuyện phiếm. Giang Tổng, đang chờ tin nhắn của em gái nào sao? Giang Hoài Khiêm lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Chu Nghêu nhún vai, cúi người cầm lấy một trái bi màu đen. Làm một ván chứ. Giang Hoài Khiêm cất di động lãnh đạm nói. Định cược cái gì? Trương Nghêu nghĩ. Anh ta trầm mặc. Nếu tôi thắng, cô phải trả lại tôi bức ảnh đã xóa lần trước. Lần trước Giang Hoài Khiêm lấy di động của anh ta đi, lúc lấy về mới phát hiện bên trong máy cũng chưa có bị động vào cái gì, ngoại trừ bức ảnh chụp mỹ nữ lần trước trên tàu đã bị xóa mất. Chu Nghêu trăm lần nghĩ cũng không ra, truy hỏi anh rất nhiều lần chuyện là như thế nào, Giang Hoài Khiêm cũng đều phớt lờ đi. Cuối cùng bị Chu Nghêu ồn ào đến phiền, anh bèn viện lấy một cái cớ, nói là lỡ tay xóa nhầm. Nếu Chu Nghêu tin lời này thì dám chắc là do anh ta bị tông xe và mất trí nhớ. Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên cười nhạt. Chu Nghêu cảm thấy mình bị đánh giá thấp nên liếc anh một cái. Thế nào? Chu Nghêu tự cho rằng khoảng thời gian này kỹ năng của bản thân đã có tiến bộ rõ rệt, thắng Giang Hoài Khiêm cũng không phải vấn đề quá khó. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cậu bạn một cái, ngữ khí bình thản mà giống như đang trần thuật lại, không biết tự lượng sức mình. Chu Nghêu nghẹn họng. Cậu đừng có tự tin thái quá. Lời vừa dứt, anh ta rõ ràng nhận thấy sắc mặt Giang Hoài Khiêm đã thay đổi. Chu Nghêu nhớn mày, ồ một tiếng. Không phải tôi đã chọc trúng chỗ đau của Giang Tổng chứ? Anh nhìn Chu Nghêu rồi cầm lấy cây gậy bia. Bắt đầu đi. Chu Nghêu ừ một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến giọng nói của Triệu Hoa Cảnh. Chu Nghêu, Phán Phán nói muốn qua đây chơi. Chu Nghêu nói, vậy cậu đi đón nó là được. Triệu Hoa Cảnh chỉ. Cô bé bảo cậu trông chừng thật kỹ Giang Tổng. Phán Phán tới đây là tìm Giang Tổng. Chu Nghêu suy nghĩ. Anh ta nhớn mày, tìm cậu ta có việc gì? Triệu Hoa Cảnh vừa nói chuyện điện thoại với Chu Phán, không rõ lắm. Chu Nghêu không để ý lắm, Giang Hoài Khiêm càng không. Triệu Hoa Cảnh nhìn hai người đang giao đấu gay cấn, nghĩ nghĩ hỏi, Nghêu ca? Hả? Chu Nghêu nhìn cậu ta. Triệu Hoa Cảnh hừ nhẹ, quơ quơ di động nói, Phán Phán nói còn muốn dẫn theo một cô gái tới đây. Chu Nghêu có vẻ không quan tâm, xua xua tay nói, cậu chiếu cố một chút là được. Cậu ta im lặng một lúc, đảo mắt nhìn hai người nọ. Ồ, chính là mỹ nữ mà chúng ta gặp trên tàu lần trước. Vừa dứt lời, Giang Hoài Khiêm đang nhắm chuẩn bi màu đỏ nhưng lại đánh quả màu trắng vào lỗ. Chu Nghêu nhìn thấy lên tiếng trêu chọc, Giang Tổng cậu thấy thế nào? Giang Hoài Khiêm buông gậy, ngẩng đầu nhìn Triệu Hoa Cảnh, cậu vừa mới nói cái gì? Triệu Hoa Cảnh lặp lại một lần nữa. Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ trên tường, thản nhiên hỏi, bao giờ thì đến? Triệu Hoa Cảnh nói, để tôi hỏi lại. Cậu ta gửi tin nhắn cho Chu Phán, dặn nếu đến nơi thì báo cho bọn họ một tiếng. Xe taxi không chạy đến cửa quán bar mà dừng lại trước đó một đoạn. Khoảng cách không xa nhưng quán bar xung quanh đều ồn ào ầm ĩ, cũng sợ sẽ có người uống say mà làm bậy. Lúc Chu Phán xuống xe, Triệu Hoa Cảnh vẫn chưa ra đón. Nguyễn Kinh Họa nhìn nhẹ giọng nói, chị đưa em vào. Chu Phán nói, không cần đâu học tỷ, em đứng đây đợi một lát thôi. Nguyễn Kinh Họa không yên tâm, không sao đâu, chị sẽ đứng đây chờ cùng em. Chu Phán nhìn cô bật cười hỏi, học tỷ, chị đối với mọi người cũng tốt như vậy sao? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười cười nói, không phải. Cô cũng không biết là vì sao. Có thể là bởi vì Chu Phán là học muội của cô, cho nên tự nhiên cô cũng có cảm giác gần gũi và đối xử tốt với cô ấy. Hồi cô học tiểu học, bà Phùng có mang thai em gái của cô, nhưng vì nhiều lý do, cô em gái còn chưa được chào đời ấy đã không thể đến được với thế gian này. Cũng bởi vì việc này, Nguyễn Khinh Họa dễ cảm thấy mềm lòng hơn với những cô gái nhỏ hơn cô. Có lẽ trong tiềm thức, cô đã coi họ như em gái ruột của mình để bù đắp những mất mát kia. Chu Phán sững sờ, nhìn nụ cười chua xót trên gương mặt cô. Cô mím môi dưới, vừa định lên tiếng an ủi thì giọng nói của Triệu Hoa Cảnh từ bên kia truyền đến, Phán Phán. Chu Phán ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, anh Hoa Cảnh. Nguyễn Khinh Họa đang định ngước mắt lên, đột nhiên nghe thấy âm thanh vui mừng và kích động của Chu Phán, anh Hoài Khiêm. Cô ấy ngạc nhiên, các anh không phải là ở bên trong thi đấu sao, tại sao lại ra đây vậy? Chu Nghêu không để ý tới cô ấy, nhìn Nguyễn Khinh Họa đang ở bên cạnh. Chào mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, tầm mắt dừng trên người đàn ông đang im lặng đứng cách đó không xa. Anh ta đã thay bộ vest chỉnh tề, khoác trên mình chiếc áo khoác tối màu thường ngày, trông càng mảnh mai và cao ráo. Mái tóc bị gió thổi rối tung, trông bớt nghiêm nghị hơn và có vài phần tùy ý. Chu Nghêu đợi một hồi cũng chưa thấy cô đáp lại. Tự hỏi sức quyến rũ của mình phải chăng đã bị yếu đi thì Nguyễn Khinh Họa liền trả lời, xin chào. Đôi mắt của Chu Nghêu sáng lên, nhiệt tình nói, cảm ơn cô đã đưa Chu Phán tới đây. Ý anh ta nói là cô có muốn vào chơi không? Chu Phán cũng quay lại nhìn cô năn nỉ, học tỷ, mọi người ở đó đều là đàn ông, em không có ai để nói chuyện cả. Triệu Hoa Cảnh nhớn mày, nhìn Chu Phán đang nói dối không chớp mắt. Nguyễn Khinh Họa đối diện với đôi mắt to tròn của Chu Phán, gật đầu thỏa hiệp, được thôi. Cô nghĩ chỉ vào chơi một chút cũng không sao. Năm người quay trở lại quán bar. Lần này Nguyễn Khinh Họa không ở tầng 1 mà đi theo họ lên tầng 3. Trên tầng 3 có nhiều khu vực lớn nhỏ phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của một số khách. Nguyễn Khinh Họa lần trước cũng tới biết, quán bar này không giống với những nơi khác, đầy đủ mọi tiện nghi giải trí, trang hoàng cũng khá là xa hoa. Cô và Chu Phán cùng đi cạnh nhau, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, trong lòng chợt hiểu tại sao lần trước cô lại gặp anh ở đây. Nguyễn Khinh Họa đang thất thần nghĩ, Chu Nghêu đã lên tiếng. Tới rồi, cô Nguyễn, mời vào. Nguyễn Khinh Họa khẽ cười, cảm ơn. Chu Nghêu thấy thế có hơi ngượng ngùng, khách khí rồi. Anh ta giới thiệu, chỗ này của chúng tôi cái gì cũng có, ăn uống, vui chơi hay bất cứ thứ gì cô Nguyễn muốn, cứ thoải mái, đừng khách sáo. Chu Phán vừa nghe trợn mắt nói, anh, mau đi đi, ở đây học tỷ có em rồi. Chu Nghêu liếc xéo quay một cái, Chu Phán làm mặt quỷ với anh ta. Chu Nghêu cũng không ở bên này nhiều lời nữa, xoay người qua chỗ khác. Chu Phán giới thiệu mấy loại rượu trên bàn cho Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng hỏi, học tỷ, chị muốn uống gì? Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, có loại rượu hoa quả nào có nồng độ cồn nhẹ không? Chu Phán nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không có. Cô đang định đi tìm người phục vụ đi lấy thì một người khác đã tiến vào trước với đồ uống trên tay. Anh ta đặt đồ uống xuống, thấp giọng nói, Phán Phán, đây là hai loại rượu trái cây có độ cồn tương đối thấp. Chu Phán kinh ngạc, sao anh biết chúng em đang cần? Người đó chỉ là Giang tổng vừa mới dặn dò. Nghe vậy Chu Phán kinh ngạc thì thầm, anh Hoài Khiêm từ khi nào lại chu đáo như vậy? Anh ta lắc đầu, đặt đồ xong rồi rời đi. Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, đôi mắt hơi lóe lên. Cô chủ động cầm lên một ly, nhấp một ngụm nếm thử. Thế nào, có ngon không? Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng, mùi vị cũng không tệ. Là loại rượu đào trắng mà cô thích. Nghĩ tới việc Chu Phán ở đây, Chu Nghêu đã cho hầu hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại vài người. Chu Phán cùng Nguyễn Khinh Họa ngồi bên này uống rượu hoa quả, nhưng rất tò mò về tình hình bên kia. Nhưng cô lại có vấn đề muốn hỏi Nguyễn Khinh Họa. Học tỷ, hả? Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô, có chuyện gì sao? Chu Phán nhìn thẳng vào cô, nhỏ giọng hỏi, trước đây chị có gặp anh Hoài Khiêm ở công ty không? Ban nãy ở bên ngoài, Chu Phán đã cố ý quan sát biểu hiện của hai người, nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Nguyễn Khinh Họa làm việc ở Su, theo lý mà nói hẳn là sẽ biết tổng giám đốc của cô là ai. Còn Giang Hoài Khiêm có biết Nguyễn Khinh Họa là cấp dưới của anh hay không thì cô cũng không rõ. Cũng chính vì điều này mà khi cô vừa giới thiệu, Nguyễn Khinh Họa cũng không dám nói cô ấy làm việc ở Su. Nguyễn Khinh Họa nhìn dáng vẻ thận trọng của cô ấy, cười nói, có gặp qua. Chu Phán nói, vậy thì dù là ông chủ chắc cũng không quan tâm nhân viên sau giờ làm sẽ đi đâu chơi, đúng không? Cô sợ sẽ làm Nguyễn Khinh Họa để lại ấn tượng xấu trong lòng Giang Hoài Khiêm. Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, sẽ không đâu. Cô cười tủm tỉm, ánh mắt trong veo, em yên tâm đi. Chu Phán thấy ánh mắt của cô gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cô ấy đề nghị, vậy thì đi thôi học tỷ, chúng ta qua đó chơi nhé. Họ đang chơi bia ở phòng bên ấy. Được. Nguyễn Khinh Họa không từ chối. Khi hai người đi tới, Giang Hoài Khiêm và Chu Nghêu đang giao đấu vô cùng kịch tính. Nguyễn Khinh Họa nhìn xem nhưng không hiểu lắm. Cô đã thử chơi bia một lần trước đó nhưng không thành công. Nhận thấy có người đứng bên cạnh, Giang Hoài Khiêm quay đầu nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, lùi lại phía sau hai bước. Đột nhiên Chu Nghêu mắc sai lầm và đến lượt Giang Hoài Khiêm đánh bóng. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh cầm cây gậy, cúi khom người xuống, khuôn mặt trầm tĩnh, ngắm trúng trái bóng cách đó không xa. Trong tích tắc cô còn chưa kịp nhìn rõ thì bi đã rơi vào lỗ. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, thất thần trong khoảnh khắc. Giang Hoài Khiêm đã đánh tất cả các bi trên bàn vào lỗ. Chu Nghêu thua sạch sẽ. Oa! Chu Phán ở bên cạnh vỗ tay kích động nói, anh Hoài Khiêm lợi hại quá. Cô ấy nhìn về phía Chu Nghêu, anh cũng kém quá đi. Anh ta trừng mắt nhìn Chu Phán, giáo huấn cô, tiểu bạch nhãn lang. Chu Phán bĩu môi, em chỉ nói sự thật thôi. Chu Nghêu hừ nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa. Cô Nguyễn sẽ chơi chứ, có muốn thử một chút không? Tôi không hiểu trò này lắm. Nguyễn Khinh Họa thành thật sẽ không chơi đâu. Không sao, Chu Nghêu thản nhiên nói, cứ thử đi, tôi sẽ chỉ cho. Chu Phán xì một tiếng, chào phúng nói, anh vừa bại trận xong lại còn dám mất giày đi dạy cho chị ấy, muốn dạy cũng lên là anh Hoài Khiêm mới đúng. Chu Nghêu cười khẩy, chỉ nói, em thấy anh Hoài Khiêm của em đã bao giờ dạy ai chơi chưa? Chu Phán nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác gì. Hai người cứ như vậy tranh cãi qua lại. Đột nhiên, Hoa Cảnh chú ý tới Giang Hoài Khiêm đem cây gậy đánh bia trong tay đưa cho Nguyễn Khinh Họa. Nguyễn Khinh Họa nhận lấy kinh ngạc nhìn anh. Giang Hoài Khiêm cúi nhìn cô ôn nhu nói, lúc trước đã dạy em, đều quên hết rồi sao? Trong phút chốc, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng nhạc sập sình không ngừng vang lên, từ tầng dưới cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Chu Phán và Chu Nghêu tròn mắt nhìn nhau,